Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, xương đầu phục hồi như cũ 7. Sao 19:51 Mộ Dung Vũ Xuyên đã đem cái thứ hai nạn nhân xương đầu 3D hình ảnh chế tác. Được, vừa mới đưa đến đồ ăn nhanh bốc hơi nóng bày trên bàn Lạt Tử Kê. Tôm, bát chân giò, tam tiên canh, hắn thật là có chút đói bụng, lập tức vứt xuống trong tay xương đầu, đưa tay đi lấy tôm, nhanh đi rửa tay, người đối diện nói, Mộ Dung Vũ Xuyên rửa tay lúc, người kia nói, nhất định phải lặp đi lặp lại rửa sạch sẽ, Mộ Dung Vũ Xuyên rửa xong tay, người kia còn nói, có thể hay không đem viên kia khô lâu lấy đi. Ta nhìn nó ăn không vô đồ vật, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn đưa tay cầm, người kia vội nói, vừa rửa xong tay, không thể dùng tay, chẳng lẽ lại ta dùng miệng điêu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chung quanh một chút, cầm qua Trung Khánh Thuận vệ sinh mũ, chụp tại xương đầu bên trên, cái này đi xuống a. Đối diện người kia lúc này mới cười tủm tỉm nói, ngươi nếm thử. Hộp này đốt mạch thế nhưng là ta tự mình làm. Ta buổi sáng cùng chủ thuê nhà A-di học. Người kia dùng đũa kẹp lên một cái đốt mạch đưa qua. Mộ Dung Vũ Xuyên vui vẻ hé miệng. Chờ hắn cũng đem đốt mạch điêu đến miệng bên trong. Liền nghe cửa có người nói. Ta vẫn là lần đầu ngửi được pháp y trong phòng mùi thơm nước mũi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngậm hai chiếc đũa xoay đầu. Trông thấy La Viêm Lân đứng ở nơi đó bất âm bất dương nhìn hắn. Trong miệng hắn đũa lập tức tiêu nghỉu xuống. Sống thoát một con hải tượng. La Viêm Lân nhìn xem gian phòng bên trong thêm ra người kia. Thanh âm bình thản nói. Chúng ta lại gặp mặt. Seto Minako tiểu thư. Ta thế nhưng là chuyên vì tìm ngươi từ thành phố C chạy đến. Minako sợ đến mức hoàn toàn ngốc ở. Nơi đó, ta liền biết, Mộ Dung Vũ Xuyên nhất định có cao nhân tương trợ, nếu không sao có thể vẽ ra tốt như vậy phục hồi như cũ đồ. Hai người các ngươi đêm qua chính là như vậy thân mật hợp tác. Gian phòng lối ra duy nhất bị La Viêm Lân ngăn chặn. Minako đã không đường có thể trốn. La Viêm Lân hỏi nàng, Seto tiểu thư, người tiếp theo định làm như thế nào? Minako thần sắc ảm đạm, giống như có lẽ đã thúc thủ chịu trói. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lên một bước, ngăn tại Minako trước người. Hắn đã từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, tràn ngập địch ý nhìn xem La Viêm Lân. Hắn nói, không làm thế nào, ồ, kia là có ý gì? La Viêm Lân hỏi, ý tứ chính là nói, nàng không thể đi theo ngươi. La Viêm Lân một lần nữa xem kỹ Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng vừa rồi tưởng như hai người. Tay phải hắn giấu ở quần áo phía dưới. La Viêm Lân không xác định hắn có phải là cầm vũ khí sắc bén. Minako trốn ở Mộ Dung Vũ Xuyên phía sau. Lo lắng thấp thỏm nhìn qua đối diện La Viêm Lân. La Viêm Lân cảm thấy cảm khái. Nàng thật sự là một cái rất đáng yêu nữ hài tử. Nữ hài nhi kiểu này không phải đem nam nhân biến thông minh, chính là đem nam nhân biến xuẩn tài. Mộ Dung Vũ Xuyên rõ ràng biến thành cái sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.